Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút trên các nền tảng. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi vào chuyện thì tôi xin phép nhấn mạnh lại với anh chị em rằng là có một vài kênh đang fake tôi, và rất nhiều bạn đã không biết, tưởng rằng đấy là tôi. Thì tôi nhấn mạnh với anh chị em rằng là hiện tại tôi đang có kênh mê truyện là đọc truyện tiên hiệp, ok, kênh Quảng Hà Tụ Live là để đọc vào lúc 10 giờ 15 phút sáng, và kênh đọc truyện đêm khuya Quảng Hà Tụ này là để livestream vào lúc 22 giờ. Còn kênh Thắp Đèn Kể Chuyện thì dự án này đang bị dừng, nhá, bốn kênh đó. Còn nếu như anh chị em nào mà thấy những cái kênh khác không được tôi thông báo gì trên các cái kênh kia thì đó là kênh fake. Mà thật ra thì chúng ta chỉ cần nhìn cái là chúng ta biết là nó fake hay không ngay mà. Bởi vì A Tuấn đâu có làm cái theo cái phong cách đó bao giờ, đúng không? Mình không bao giờ làm theo cái phong cách đó cả. Thế nên là đó là kênh fake nhá. Chứ nhiều anh chị em inbox hỏi thì anh chị em bị nó bịp quá, ok. Cứ theo dõi, nếu mà tôi có kênh mới là tôi có thông báo ngay đó, anh chị em yên tâm. Được nghe anh Nguyễn Văn Kiên, anh cứ theo cái hướng dẫn ở góc này này, anh theo cái số ở đây này thì em sẽ cho người tư vấn cho anh. Trở lại với chương trình ngày hôm nay thì A Tuấn xin cùng với quý vị và các bạn đến với tập 2 của Cậu Cẩn Lời Thề Đá Đỏ. Mình sẽ review nhanh lại nội dung tập 1 cho quý anh chị em theo dõi, tiện theo dõi. Thì ở cái vùng đá đỏ này nó nổi lên rất là nhiều những cái băng đảng và những cái nhóm khai thác đá đỏ thổ phỉ. Và có một ông trùm thì rất là gớm, bởi vì ông trùm này không chỉ là làm khai thác đá đỏ mà ông ấy còn bao rất là nhiều mảng. Và các bạn cũng đã thấy cái thủ đoạn của ông ta cực kỳ tàn nhẫn đối với những cái người mắc nợ ông ta, đối với những cái đối thủ của ông ta. Đó. Còn về phía ở làng quê của cậu Cẩn và hai anh báo thủ thì đã có cái màn quậy tung cả cái đám cưới nhà lão Mặc Hói với con bé Kiều Dung và Đức Sa Trĩ. Tiếp theo câu chuyện nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Phi Nong. Ủa? Chưa game bình luận của cậu Phi Nong lên à? Mà thôi, ai cậu Phi Nong thì ai mà chả biết. Em chào chị Hương. Ok, các bạn hãy ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like và nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2 của Lời Thề Đá Đỏ. Ngồi trên xe, liếc qua gương chiếu hậu, thằng Tú trầm giọng: "Đại ca, việc vừa nãy nó nhỏ nhặt như vậy, sao anh lại muốn đích thân ra tay? Anh cứ để cho em cho cái bọn danh con đó nằm la liệt hết." Lão Dạng nheo mắt nhìn vào màn đêm qua ô cửa sổ xe. "Anh muốn ôn lại một chút kỷ niệm xưa cho nó giãn gần cốt đi mà. Liệu không biết là mình có quên bài không nữa. Đáng lẽ ra là hôm nay chúng nó phải dùng cái chết để tạ tội. Nhưng mình là người lớn, dạy đám trẻ một chút cho các em các cháu đâu biết là được rồi." Thằng Tú chỉ gật đầu không nói gì thêm, bởi nó biết lão Dạng là kẻ hỉ nộ thất thường, chẳng biết lúc nào là đùa, lúc nào là thật. Lão lại có tâm cơ hơn người, cho nên lão cực kỳ khó đoán. Về đến nơi, vừa bước xuống xe, lão Dạng đã nói: "Chú Tú, chú kiếm một con bé để tối nay anh tâm sự một chút nào." Thằng Tú hiểu ý: "Dạ vâng, thế anh có yêu cầu gì không?" Không cần, hàng mới là được. Mà nhớ bảo với chủ chứa là anh mua đất nó luôn nữa. Thằng Tú thoáng ngạc nhiên. Anh ơi, sao lại mua đất? Lão Dạng nheo mắt nhìn thằng này em Tâm Phúc. Chú chỉ cần biết thế là được rồi. Chú đừng có hỏi nhiều làm gì. Hỏi nhiều biết nhiều. Mà ở với anh bấy lâu thì chú biết nhiều nó không tốt. Thằng Tú nghe thế vậy liền im bặt, không dám nói thêm câu gì nữa. Đoạn nó gật đầu leo lên xe phóng đi. Chỉ còn lại một mình Lão Dạng đứng trước căn biệt thự, nhìn ra một khoảng không gian u tối. Lão lẻ lưỡi liếm mép, rồi nhếch mép nở một nụ cười đầy ẩn ý. Một lát sau, thằng Tú lái xe trở về. Trên xe là một cô gái nhỏ ưa nhìn, nhưng lớp trang điểm đậm cùng với mùi nước hoa đặc trưng thì không khó để nhận ra đây là con gà móng đỏ. Thằng Tú bước xuống xe. Đám đàn em đứng ở sân nhìn thấy đưa ánh mắt không giấu nổi sự thèm thuồng. Thằng Tú quắc mắt. Này, hàng để thắp hương đấy. Chúng mày cất mẹ cặp mắt đi. Không á, sáng mai không thấy ánh mặt trời đâu. Hai thằng đàn em nghe vậy thì lập tức cụp pha, miệng ngậm không dám nói gì. Con ả ca ve là lướt theo sau thằng Tú, thân hình đồng hồ cát, cái váy xẻ tà lên đến tận bẹn, ôm sát vào người, kết hợp cùng với giày cao gót nhẹ nhàng lắc lư đi tới. Hai thằng kia mặc dù đã cúi xuống nhưng vẫn len lén đưa mắt nhìn, không tự chủ được nhốt nước bọt đánh ực một cái. Con này dường như cũng đã biết hai thằng trước mặt này đã lâu không được gần đàn bà. Nó khẽ cười rồi lướt qua tay vuốt má hai thằng, đột nhiên từ từ lần xuống dưới. Giọng nó trêu ngươi. Anh trai, đi mà xả đi. Mặt lên mụn đấy rồi, tức hạ phá thượng đấy. Thằng Tú lạnh lùng không nói, vẫn chậm chậm dẫn đường đến phòng làm việc của Lão Dạng rồi dừng lại. Con ca ve cũng hiểu rằng khách của nó đang ở trong. Nhìn thằng Tú cũng điển trai, lại thêm nét bụi bặm phong trần, bản chất đĩ thoã nó nổi lên. Xong việc, em chèo anh miễn phí, có ưng không? Thằng Tú đáp cụt lùn, đéo có hứng. Con này cười khanh khách. Khiếp, anh cứ tự dối lòng mình. Đàn ông các anh, thằng nào mà chả giống nhau. Gớm, thấy của lạ lại chẳng lao vào vồ vập như con thiêu thân. Nó toan đưa tay vuốt má thằng Tú, nhưng thằng Tú nhanh hơn túm lấy tay con này rồi gằn giọng. Đừng có nghĩ đàn ông và giống được đúng nhau. Đàn ông khác, giống được khác. Xong thằng Tú không nói gì nữa. Nó buông tay con ả kia rồi xoay người rời đi, bỏ mặc con ca ve đứng trước cửa phòng làm việc của Lão Dạng. Con ả nhếch mép cười khinh bỉ. Mẹ kiếp, đúng là mấy cái văn muối dưa mà tỏ ra mình cao thượng. Thằng nào trong đám giang hồ chúng mày đều chẳng như thế. Lúc đầu thì lạnh lùng hờ hững, sau thì á chả quỳ xuống mà liếm chân của đám ca ve như chúng tao. Xong con ả đẩy cửa bước vào. Lão Dạng đã ngồi đó lim dim mắt chờ đợi. Cánh cửa vừa đóng, con ả chợt rùng mình bởi vì nhiệt độ ở trong phòng này nó thấp hơn hẳn ở bên ngoài. Cứ ngỡ như đi vào phòng để bảo quản thực phẩm vậy. Lão Dạng nhoẻn miệng cười, từ từ đứng dậy, kéo con ả ép sát vào người mình, tựa vào cái bàn làm việc. Con ca ve biết ý, nở ra nụ cười phóng đãng chuyên nghiệp, một tay đưa vuốt má, một tay đã luồn xuống bên dưới. Đại ca, trời cũng đã khuya. Lão Dạng lim dim mắt túm lấy cái váy của con ả giật phăng. Chưa dừng lại, lão như là một con thú động đực lột luôn cái áo của con ả. Con ca ve ngoan ngoãn phối hợp. Trong đầu của nó không ngừng suy tính việc làm thế nào để cho một đại ca băng nhóm phỉ xa khoáng này ưng ý. Chỉ một thoáng, con ca ve bị đè gập xuống bàn làm việc, rồi sau đó những âm thanh tình thú vang lên trong căn phòng. Sau một tiếng rít lên, con ca ve rũ rượi rồi ngã vật xuống, thở hổn hển. Trong đầu của nó không ngừng vang lên tiếng chửi rủa. Mẹ tiên sư cái lão già, lão uống cái thuốc gì mà dai thế, mệt hết cả bà, đau hết cả hang. Lúc này Lão Dạng cũng chẳng thèm mặc lại quần áo, Lão từ từ ngồi trên ngực của con ca ve mà nhìn nó. Con này nở nụ cười gượng gạo. Tiên sư vừa mới xong hiệp 1 mà đã đòi hiệp 2. Không lẽ lão già này lại uống cái thứ chè gì người ngộ cổ thức của dân tộc à? Thế nhưng lão dạng lại cứ nhìn nó đắp đăm một hồi mà không làm gì cả. Tay phải đặt lên ngực của con ả ngay vị trí trái tim. Trong đầu của lão lúc này vang lên âm thanh thúc giục. Móc tim của nó ra. Móc tim của nó ra. Làm đi. Tao muốn xem trái tim của nó đang toan tính điều gì. Làm đi. Chỉ thấy lão nhẹ nhàng vuốt ve ở vị trí trái tim. Từng luồng hắc khí nhẹ nhàng tỏa ra. Căn phòng lại càng thêm lạnh lẽo. Con ả ca ve rùng mình vì cảm giác lạnh thấu vào tận tâm can, xâm chiếm trong tâm thần. Bất ngờ cái móng tay của lão cắm ngập vào. Con ca ve rú lên một tiếng đầy đau đớn. Mắt nó trợn ngược lên. Chỉ trong một nhoáng, trái tim của con ả bị giật ra khỏi lồng ngực vẫn còn đang co bóp, đập những nhịp cuối cùng trong lòng bàn tay của lão dạng. Con cà ve đã chết hẳn. Vết thương ở ngực trái là một cái lỗ máu sâu hoăm hoắm, máu vẫn đang không ngừng nhèo ra. Lão dạng thong dong đứng dậy, nhìn trái tim còn nóng hôi hổi. Bất ngờ lão bóp mạnh một cái, miệng lão há ra để đón lấy từng dòng máu tươi từ trái tim chảy vào. Hai mắt của lão lim dim hưởng thụ. Một hồi lâu sau, lão nhìn xuống xác con ả. Giọng của lão lúc này âm u. Mẹ kiếp, con đi thối tha. Mày toan tính nhiều đấy. Cho nên là mùi vị trái tim của mày nó tanh tưởi như cái nhân cách của mày vậy. Tuy nhiên đây cũng là nguồn dinh dưỡng cho tao. Chưa dừng lại ở đó, miệng của lão dì dầm liên hồi. Từng luồng hắc vụ bỗng tỏa ra từ hình xăm lệnh bài, bủa vây khắp cả căn phòng. Chỉ một thoáng sau, cái trái tim đang cầm ở trên tay của lão dạng khô héo rồi tan ra thành bụi phấn. Cái xác con cà ve cũng vậy. Nó tự nhiên bị khô quắt như là bị rút hết nước đi. Cái thân thể của con cà ve dần dần bị hắc vụ bao phủ. Từng chút biến mất theo luồng sương khói, thu về vị trí hình xăm trong cái lệnh bài của lão. Lão dạng cười lên khoái trá. Tiếng cười của lão như tiếng ma gào quỷ khóc, chứ chẳng còn là tiếng của con người nữa. Đám đàn em đứng ở bên ngoài không hiểu gì, nhưng cũng phải rùng mình lên vì sợ. Chỉ có thằng Tú là nó biết điều gì đang xảy ra. Nó nhếch mép nở một nụ cười cay độc. Sáng ngày hôm sau, mấy thầy trò nhà cậu Cẩn lục tục tỉnh dậy, mệt mỏi vươn vai. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì cả ba lê từng bước sang bên nhà lão Hói để phụ giúp cỗ bàn. Vừa sang tới nơi, chưa kịp bắt tay vào việc thì một bà đã túm lấy tay cậu Cẩn hỏi nhỏ: "Cậu ơi, cậu có biết chuyện gì không?" Cậu Cẩn thở dài, phần vì men rượu còn chưa tan, ngáp một cái: "Chuyện gì đấy?" "Cháu với đệ qua phụ giúp nhà bác Hói xong là về, lên giường ngủ quên hết cả trời mây." Bà này thì thào: "Gớm, cậu ạ, tôi bảo rồi, người yêu cũ nó là cái gì mà nó hạm lắm đấy. Đấy, cái con bé Dùng đấy, chả biết yêu đương kiểu gì, mời yêu cũ đến ăn cỗ, mẹ nó chứ, nó ngồi xếp hàng và đến cả hai mâm liền." Thằng Long đầu đất với thằng Hải Nghẹo cũng thò cổ lên hóng hớt. Hải Nghẹo bảo: "Thì sao hả bá? Mời người yêu cũ đi ăn cưới, chứ có mời động phòng đâu mà phải sợ." Bà này bảo: "Gớm, các chú chả biết cái gì cả. Thằng cu Hà Còi xóm bên ý, nó yêu con Dung quá mà nó hóa hận nhá. Nó phá đám cưới đấy. Đã thế, mẹ thật sự cái thằng mất dạy. Nó còn vẽ bửn lên cả ảnh cưới của con bé, khổ thân, làm cho người nhà lão hói. Hùng hục xong cả sang bên đấy. Đeo mẹ nó chứ. Lôi thằng cu nó ra tẩn cho một cận trận lên bờ xuống ruộng. Chắc giờ này vẫn đang nằm ở trên viện cái kia. Cả Hải Nghẹo lẫn cậu Cẩn nghe thế thì dùng mình nuốt nước bọt, rồi quay lại nhìn thằng Long đầu đất. Tiên sư nhà mày, hôm qua mà để cho cánh nhà lão hói nó biết được, mày chỉ có mài dừ xương. Ba người lập tức lảng sang chuyện khác, rồi xin phép bà ấy để vào phụ đám. Thời gian thoáng trôi qua, chuẩn bị đến giờ nhà trai sang rước dâu. Ba thầy trò cũng được người nhà lão hói lôi ra cổng để cho đông vui phấn khởi. Đúng 11 giờ đoàn nhà trai đã tới. Thằng Long đầu đất chả biết nói năng xin xỏ kiểu gì. Nó đã xin được một quả pháo giấy. Nhìn nó háo hức lắm. Nó liếm mép, mắt nó đảo như là quân ăn trộm. Cậu Cẩn tự nhiên chột dạ thì thầm: ông Long ơi, ông Long, hôm nay là ngày vui của người ta đấy, ông cứ liều liệu. Thằng Long giơ ngón tay ý bảo là ô tổ kê, cậu cứ gọi là yên sở tâm. Chú rể tay cầm hoa cưới, miệng cười như hoa cứt lợn, hai chân bước đi đúng kiểu thoát vị đĩa đệm. Hải Nghẹo bĩu môi: ôi dồi ôi, kiểu này chắc là chị nó phải xa đến đầu gối cậu à. Hàng loạt những tiếng nổ pháo giấy bắn phành phạch lên, cùng với tiếng nhạc sập sình chung vui chúc phúc cho đôi tình nhân trẻ. Thằng Long đầu đất lúc này nó cũng cười hô hố, mắm môi định vặn cái chốt để cho pháo nổ. Thế nhưng mà loay hoay một lúc vẫn không thấy gì. Nó liền sóc sóc mấy cái, rồi nghiến răng nghiến lợi cho đến khi bạch một cái. Cuối cùng thì pháo cũng chịu nổ, thế nhưng mà vô phúc mục mà. Chả hiểu nó chĩa quả pháo thế nào, nó bắn thẳng vào mặt thằng chú rể. Số là lúc thằng Long đầu đất nó đang nghiến răng nghiến lợi, chả hiểu tại sao, loay hoay cho nên cái đầu quả pháo giấy nó trúc xuống. Lúc này, thằng chú rể mặt mày xa sầm lại, đỏ rát cả lên. Thằng Long đầu đất ngẩng lên: ừ. Miệng nó lắp bắp xua tay: không phải em. Em không cố tình. Đám thanh niên bạn chú rể lúc này nóng máu, toàn lao lên cho thằng này một trận. Thì Hải Nghẹo đã xông lên, mặt nó lầm lì: này, em tôi nó không may, nó bảo nó không cố tình, tôi định làm gì đây? Đám thanh niên thấy mấy thầy trò nhà này nó xăm trổ, kín hết cả người, cứ như là vừa nhảy ra từ thùng mực tàu. Lại thấy Hải Nghẹo mặt lo lì thế kia, liền thì thầm: thôi, ngày vui của bạn mình, đừng làm thế. Mà các ông nhìn kìa, mẹ ba thằng này nó xăm trổ thế kia, tôi nghĩ là vừa bóc lịch xong, đang tái hòa nhập với cộng đồng. Đợi ngày lành tháng tốt để lên đường bóc lịch tiếp đấy. Dính vào chúng nó, anh nhà mình chỉ có mà thiệt. Nghe thì có lý, cả đám không dám hùng hổ nữa, chỉ đưa mắt gườm gườm nhìn mấy thầy trò, rồi đi vào trong hôn trường. Lão hói chứng kiến toàn bộ, mặt lão đã đanh cả vào, miệng cười nhưng môi run run. Trong đầu của lão không ngừng lẩm bẩm: mẹ thân sư nữa chứ, đứa nào lại để cho cái thằng nghiệp chướng này nó ra nó đón nhà trai thế này. Ôi ôi ôi, khổ cái thân tôi quá thế hả giời ơi là giời. Mấy thầy trò cũng biết ý, lập tức lủi ra sau, rồi vắt chân lên cổ chạy tót về bên nhà, ngồi vật ra hiên. Cậu Cẩn lúc này trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Lúc nãy nói dại mồm chứ mấy thằng kia nó mà úp sọt thì ba thầy trò chỉ có mà chết. Hải Nghẹo thở phì phì như cái bể lò rèn, quay sang nhìn thằng Long đầu đất. Con mực không hiểu chuyện gì chạy lon ton đến chỗ Hải Nghẹo ngoáy tít đuôi. Thằng Hải nó giận cá nó chém thớt. Thấy con chó mất dạy tiến đến liếm liếm chân mình, nó đạp cho con mực một cái đánh oẳng. Toàn định lao đến tẩn cho thằng Long một trận cho sướng tay, thì cái xe ô tô đen quen thuộc đỗ phịch ở cổng. Hai bóng dáng bước xuống, mặt của thằng Hải Nghẹo cùng với cậu đờ cả ra. Thằng Long thì cũng ngóc đầu lên nhìn, tưởng ai, hóa ra là thằng cu thích đi đánh đu lan can và con mụ nặc nô nhà thằng Hải. Cậu Cẩn chán nản. Ôi giời ơi, thôi. Có chuyện gì thì đứng mẹ ngoài cổng để mà nói luôn đi. Tôi nói thật đấy, tôi cứ nhìn thấy các vị xuất hiện, cái mặt các vị như cái biển cấm đai bậy treo ở cột điện là tôi đã thấy chán rồi. Lại phải đi phải không? Bấy giờ cô Hân mới bảo, khiếp quá, cái gì cậu cũng biết ý. Cậu Cẩn vênh mặt, lúc này mặt cậu cứ phải như là cái bánh đa nướng. Tôi bà Lị này, có biết tôi là ai không? Hả? Cẩn đại pháp sư. Câu nói tiếp theo như cái gáo nước lạnh tạt vào đầu cậu. Thế Cẩn đại pháp sư giỏi như thế, có đoán được ra hôm nay đi đâu không? Tự nhiên mặt cậu nghệt ra. Tiên sư, cái con danh này mày nhờn với ông đấy. Hải nghẹo và Long đầu đất nghe vậy thì bụm miệng cười. Thằng Long bảo, cậu nhà mình chỉ được cái mõm pháp sư, có mà thó sư thì có, chỉ giỏi nhanh tay ăn cắp vặt là không ai bằng. Cậu Cần nghe vậy thì ứa gan, toan cho hai thằng đệ mỗi thằng một cái dép. Anh Vũ mới lên tiếng. Vụ này liên quan đến đối tượng khai thác phỉ sa khoáng ở trên Yên Bái. Mấy thầy trò nhanh chóng chuẩn bị quân tư trang. Hải nghẹo bảo, này, lại phỉ à? Lần trước thì phỉ vàng, lần này phỉ sa khoáng. Mấy cái vụ con thế này các ông giải quyết đi, thầy trò chúng tôi đích đi đâu. Cậu Cần bảo, lại dính đến mấy ông to phải không? Khiếp, củi lò cháy đượm thế, chửa chi đã lại tống vào lò lửa. Cô Hân chỉ tủm tỉm cười, quả nhiên là cậu nói trúng phóc. Cô quay sang trừng mắt với Hải nghẹo. Anh nói cái gì đấy? Hải nghẹo bị con nặc nô nó nạt thì lập tức quay sang Long đầu đất cầu cứu. Thế nhưng đáp lại chỉ là cặp mắt cụp pha của cả hai đồng đội. Hải nghẹo thở dài, lặng lặng đi vào nhà chuẩn bị ba lô. Lúc này, anh Vũ lên tiếng. Thôi, cậu cùng với ông Long cũng chuẩn bị đi. 10 phút nữa ta xuất phát. Cho đến khi thầy trò nai nịt gọn gàng, lập tức lên xe đóng cửa. Chiếc xe từ từ lăn bánh nhằm thẳng hướng Yên Bái mà lên đường. Ở trên xe lại vang lên tiếng cười đùa khanh khách của thầy trò nhà cậu. Sau khi vượt quãng đường hơn 200 cây số, cả đám đã có mặt ở huyện Lục Yên. Mấy thầy trò cũng đã nắm được đại khái tình hình. Bước xuống xe dưới ánh chiều tà đỏ ối, ai cũng cố gắng hít thở bầu không khí trong lành vẫn như mọi khi. Vì có dẫn theo đám cậu Cẩn, cho nên anh Vũ đặc biệt đã đặt khách sạn trước. Sau khi làm thủ tục nhận phòng, Hân để cho 4 người được dựa đi dạo hít thở không khí. Còn cô thì liên lạc với ban chuyên án, vừa tranh thủ đặt món để khách sạn chuẩn bị. Vậy là mấy thằng danh con to đầu cứ như là mấy đứa trẻ con chạy huỳnh huỵch đuổi nhau ở bên ngoài. Chả biết thế nào, lại rẽ vào một khu đường đất đồi, bên dưới có con suối. Chảy bên là cạnh là dòng nước trong vắt, có thể nhìn thấy cả những viên đá cuội. Cả đám cứ thế vừa đi vừa chém gió, vui lắm. Chợt thằng Long đầu đất khựng lại, mắt nó sáng lên như giang lạc. Ừ, mọi người nhìn cười à? Anh Vũ cũng nhèo mắt nhìn theo. Tôi có thấy gì đâu. Thằng Long đầu đất bĩu môi. Gớm, mắt với mũi sinh ra để cho lỗ đủ. Kìa kìa, gái. Gái đang tắm suối. Theo hướng nó chỉ, cả mấy người ồ lên. Trước mắt họ cách độ mươi mét là một cô gái chắc độ chỉ với đôi mươi đang tắm suối. Nước da trắng và mái tóc dài rũ xuống eo, cái áo mỏng dính. Nước nó ôm sát lấy thân mình, đang tràn trề độ xuân thì. Điểm lên đó là cặp núi ngồn ngộn, kiêu hãnh. Dường như cô cũng đang mải mê đắm mình trong dòng nước mát mà không chú ý đến có mấy cặp mắt đang hau háu quan sát. Thấy cảnh hay ý đẹp, bốn thằng cha lập tức ngồi thụp xuống. Cậu Cẩn ái ngại thì thầm: thôi mấy ông ơi, hay là bọn mình đi về đi, chứ con bé mà nó phát hiện, nó chi hô lên mình lại chả ốm đòn. Hải nghẹo bảo: cậu chả thích bỏ mẹ ra, cậu có làm trò. Cậu không thích thì cậu về một mình, phần của cậu con ngắm hộ. Cậu gãi gãi đầu: ai bảo ông thế, không phải là tôi không thích, mà là tôi sợ. Với lại tôi nghĩ là hai tảng thịt trên người con bé kia là hàng giả. Long đầu đất hỏi: thế sao cậu biết là hàng giả? Cậu chứng minh hai tảng thịt kia là hàng giả xem nào. Cậu Cẩn chống cằm: thì chỉ có bóp thì mới biết là thật hay giả, chứ lại các ông thì buồn cười thật đấy. Nghe đến đây cả Hải nghẹo lẫn Long đầu đất liền vuốt mặt: tiên sư, câu trước câu sau một cái là lòi ngay ra cái bản chất. Cậu ngượng ngùng rồi cười cười: không có gì, lỡ miệng, tội lỗi quá. Đêm nay về tôi sẽ úp mặt lên gối để sám hối nhá, nhá. Duy nhất chỉ có anh Vũ là vẫn im lặng như hóa đá, quan sát giữa tiếng chí chóe của mấy thầy trò. Lúc này cô gái kia không hiểu là vô tình hay cố ý, lại xoay hẳn người đối diện với bọn họ. Thân thể cô như mờ như tỏ qua lớp quần áo mỏng tang. Vũ lập tức đưa tay bịt mũi lại, sợ nếu như mình không nhanh thì máu cam nó phòi cả ra. Hải nghẹo hỏi: ô Vũ ơi, ông là sao đây? Vũ bỏ tay ra khỏi mũi, vừa định mở miệng trả lời thì một dòng nước dãi theo khóe miệng nhèo ra. Anh xấu hổ đưa tay quẹt ngang, chỉ chờ có thế. Hải nghẹo, Long đầu đất và cậu Cẩn rú lên cười khành khạch. Chỉ mỗi tội là tiếng cười quá lớn khiến cô gái kia giật mình hét lên: ôi dồi ôi, bớ người ta ơi, có bọn biến thái rình con gái tắm này. Chỉ nghe thế vậy, bốn thầy trò lập tức nhanh chóng rời khỏi bụi cỏ, chạy thục mạng về khách sạn. Về tới nơi, cả đám thở hồng hộc, chống tay xuống gối. Cô Hân nhèo mắt: sao thế? Bảo sao bốn người đi đâu mà thở như là vừa đi chạy marathon thế? Hải nghẹo cười cười: bọn anh lúc đi về ngang qua đây bị chó đuổi. Cô Hân nghe vậy cũng không hỏi nhiều, chỉ giục mọi người nhanh chóng đi tắm rồi còn dùng cơm tối. Xong xuôi thấy nhân viên khách sạn vẫn còn đang dọn bữa ở dưới sảnh. Mấy thầy trò lôi nhau ra sân, thằng Long đầu đất nhìn thấy có cái xe đạp Thống Nhất thuở ngày xưa đang dựng sát hàng rào, liền kéo Hải nghẹo và cậu Cẩn ra ngó nghiêng. Cậu suýt xoa: lâu lắm rồi tôi mới thấy cái xe này đấy các ông ạ. Nhìn nó một cái là bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ ùa về. Hải nghẹo lên tiếng: nếu mà bao nhiêu kỷ niệm thì lên xe đi một vài vòng ôn lại kỷ niệm thôi cậu. Cậu Cẩn cũng cho rằng là hợp lý. Vậy là ba thầy trò leo lên xe, thằng Long cầm lái, Hải nghẹo ngồi ở yên sau, riêng cậu là ngồi ở trên khung. Cậu đang định bắt chéo chân thì thằng Long đầu đất nó nạt nộ: ơi cậu buồn cười, đàn ông ai lại ngồi khúm lúm như thế thì còn ra cái thể thống cống rãnh gì. Đây lại có cái yên, hai cậu con mình ngồi chung, chân cậu phải gác lên khung như thế nó mới gọi là lãng tử, nó mới chất. Cậu ngoan ngoãn làm theo, và có lẽ đây chính là cái quyết định ngu dốt nhất trong cuộc đời của cậu. Thằng Long đầu đất bắt đầu dướn người đạp xe, vừa đạp vừa gào lên: lão, ta đi thôi, nếu mà không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo ba anh em trên một chiếc xe cà tàng, quá ư là chất chát. Đi vòng quanh sân được một hai vòng, thằng Long bắt đầu tăng tốc. Như người ta nói, cái gì thì cũng phải có điểm dừng, chỉ có độ báo là không giới hạn. Thằng Long loạng choạng tay lái, rồi đột nhiên nó phi thẳng vào một mỏm tiểu cảnh. Theo quán tính, cậu Cẩn ngồi đầu trượt ra khỏi yên, lao thẳng vào cái khung xe đạp. Lập tức xương cột cùng với hai hòn bi ve được cái khung xe tác động vật lý một cách cực kỳ yêu thương thắm thiết, chỉ nghe một tiếng hự một cái. Sau đó, cả người cả xe lăn cành ra. Cậu há miệng mà ngáp như con cá bị ném lên bờ. Trên trán rịn mồ hôi, da mặt tái xanh tái xám. Hải nghẹo cũng lồm cồm chạy đến. Ồ, ôi, Lâu ơi, mày giữ cậu. Tao vuốt cổ cậu, chứ tao sợ không khéo. Thọt lấy cổ rồi. Thấy động, cả Vũ và Hân cùng chạy ra. Cậu làm sao thế? Cậu Cần lúc này nghe thấy đấy, nhưng mà đau, không trả lời được. Thằng Hải nghẹo kể lại toàn bộ câu chuyện rồi nó chép miệng. Cậu đã thử xem, súng đạn của mày có cứng hơn cái khung xe đạp không ấy? Chỉ chờ có thế, cả đám nó cười khành khạch. Còn cậu lúc này thì vừa đau, vừa ngựa. Đợi một hồi lâu, cơn đau dịu bớt, cậu mới lồm cồm đứng dậy. Mẹ bố tiên sư chúng mày, đã thế thì cậu dỗi, nhất định là cậu dỗi. Cậu đá đít thằng Long đầu đất một cái. Tôi thề, từ giày trở đi, từ nay trở lại, không bao giờ có lại tôi ngồi lên xe ông. Còn tôi đây, còn ông đấy. Ông nhớ lấy cái mặt tôi, ông nhớ lấy cái bờ môi này đã nói, ông nhớ lấy cái bụng này nó đã xót đã xa, mà nhớ lấy cái tâm của ta vẫn còn đang đau đớn. Tôi nói cho ông biết, tôi sau này không may mà có làm sao, tôi tìm ông tôi tính sổ đấy. Đau đéo chịu được. Đoạn cậu hầm hầm bỏ đi vào trong nhà, mặc kệ Hải nghẹo và Long đầu đất đứng đó bịt miệng cười khúc khích. Những món đặc sản Yên Bái bao gồm có gà nướng, lá mốc mật, măng vầu cuốn thịt, xôi trứng kiến, đặc biệt là không thể thiếu món rượu táo mèo. Cả đám ăn uống no say, quên luôn cái việc cậu vừa mắng chửi thằng Long đầu đất. Sáng ngày hôm sau, như thường lệ, cả Vũ và Hân lập tức hội quân cùng với ban chuyên án để cho mấy thầy trò ở lại chơi cho nó tự nhiên. Vậy là mấy thầy trò cũng chỉ phất tay chào cho có lệ, bởi đi phá án là việc của bọn họ, còn việc của bọn mình là chơi. Cả ba lại tung tăng đi dạo đó đây cho nó biết. Đến một đoạn đường văng vắng, nhà cửa thưa thớt, đột nhiên cậu đứng sững lại, đưa mũi hít hít. Thằng Hải nghẹo và Long đầu đất cùng với con mực nheo nheo mắt. Cậu ơi, cậu đánh hơi thấy cái gì đấy? Cậu Cần ngứa mắt thằng danh con này lắm rồi, thấy nó hỏi sách mé, cậu ngoạc mồm ra chửi. Đánh hơi thấy cái gì thì kệ mẹ tôi. Ý ông lại bảo tôi là chó? Tôi là chó đấy. Chó thì ngửi thấy mùi cốc chứ ngửi thấy cái đéo gì. Thấy vô cớ bị chửi, thằng Long đầu đất biết là cậu vẫn cay mình từ hôm qua đến giờ, gãi gãi đầu. Thằng Hải nghẹo bấy giờ nó mới khịt khịt mũi. Cậu ơi, có quỷ khí phải không cậu? Cậu Cần gật đầu. Hải nghẹo bảo đồng ý là có quỷ khí, nhưng mà mình cứ hít hít người ngồi như thế là không hay, người ngoài người ta đánh giá cho cậu ạ. Cậu tức lắm rồi, cậu lại tiếp tục ngoạc mồm ra trời. Thế ông sợ đánh giá à? Ông sợ đi cùng với chó thì ông biến mẹ ông đi. Ông đừng có mà quấn hết cuộc đời của tôi rồi hành hạ cuộc đời của tôi nữa. Tôi khổ với các ông lắm rồi đấy. Hải nghẹo rụt cổ lắc đầu lè lưỡi, nhìn sang Long đầu đất. Thằng Long cũng nháy nháy mắt, ý bảo là cậu đang đến tháng đấy, cậu đang khó ở đấy. Né cậu ra, không thì cậu điên, cậu cấu cổ, cậu rút ruột hai thằng đấy. Càng đi đến gần căn nhà cấp 4 cũ nằm ở lưng chừng đồi, quỷ khí lại càng thêm nồng nặc. Ba thầy trò ngồi thụp xuống quan sát. Con mực cũng lập tức nằm dạp, nó trườn người về phía trước hóng hớt. Cậu thì thầm, chắc chắn là ngôi nhà này rồi, chỉ có thể là nó đấy. Hải nghẹo bảo, nhưng bây giờ làm sao để mà tìm được lý do, để vào xem nguyên nhân. Thằng Long đầu đất ngoáy ngoáy cứt mũi rồi bôi bôi lên đầu con mực. Ê, thì bây giờ thầy trò mình cứ áp đáo tại gia, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Hải nghẹo cốc đầu nó một cái. Mẹ bố thiên sư nhà mày, mày chưa áp đảo được người ta đó, chả bị người ta treo mẹ mày lên rồi. Đang xì xào to nhỏ thì một bàn tay vỗ vào vai mấy thầy trò. Cả ba rú lên như nhìn thấy quỷ. Hóa ra là một thanh niên vừa mới đưa ánh mắt nhìn ba thằng dở hơi trước mặt, anh nghĩ rằng là bọn này là bọn nghiện hút, bọn trộm cắp. Ba ông tướng, các ông rình mò cái gì ở nhà tôi đấy? Khôn hồn thì con biến ngay, không thì đừng có trách. Nghe thấy người thanh niên nói như vậy, cậu Cẩn liền phân bua. Chúng tôi không có ý trộm cắp gì, thời buổi này ai trộm ăn cắp. Thế anh là chủ căn nhà này à? Người thanh niên đáp cọc lốc. Ờ, thì sao? Đến đây cậu cười cười. Anh cứ bình tĩnh, cho tôi hỏi tí. Thế dạo này nhà anh có cái điều gì lạ không? Người này thắc mắc. Lạ không là sao? Ý anh là gì? Cậu Cẩn không tức giận mà từ từ giải thích. Tí dụ như là gia súc tự nhiên lăn quay ra này, hoặc là thì là mà. Anh này gãi đầu. Tôi hiểu ý anh rồi, không có. Chỉ có điều cha mẹ tôi đã mất. Hôm làm đám tang chuẩn bị nhập quan thì có con mèo đen nó nhảy qua. Bà già tôi sống lại. Lúc ấy chúng tôi còn tưởng là mẹ tôi hồi quang phản chiếu trong thời gian ngắn thôi. Thế nhưng không, bà cụ còn khỏe mạnh hơn trước. Duy chỉ có một điều là tính khí của bà cụ thì cọc cằn lắm. Nhiều khi bà cụ còn đòi ăn thức ăn sống. Lâu lâu nhìn đứa cháu nội, bà cụ lại còn liếm mép. Thế mẹ anh sống lại được bao hôm? Người này cau mày ngẫm nghĩ một lúc rồi thật thà. Ở độ hơn tháng. Đến đây thì mấy thầy trò ồ lên. Cậu móc trong túi ra một lá bùa. Bây giờ anh cứ cầm lấy cái lá bùa này nhá, là bùa bình an thôi. Thấy người thanh niên này còn chưa hết nghi hoặc, chỉ gật đầu đi vào nhà. Ba thầy trò cũng lập tức lủi. Xa xa nghe tiếng của bà mẹ phát ra từ ngôi nhà cũ kỹ. Mày đi đâu đây? Hả? Mày đi đâu? Đi đâu mà lắm thế? Mày định để bà chết đói à? Hả? Người thanh niên thật thà. Kìa mẹ, con làm ra sao con dám thế? Bà già vẫn không ngừng chu chéo. Mẹ mày, trong người mày có cái thứ dơ bẩn gì thế? Mày vứt ngay đi, không thì đừng có trách. Về đến khách sạn, mấy thầy trò bắt đầu ngồi thảo luận. Con mực cũng ngồi xổm xuống hóng hớt. Quả như ước hẹn, 11 giờ đêm, ba thầy trò lầm lũi rời khỏi khách sạn, lần mò trong bóng tối đến sát ngôi nhà. Cả ba đã nghe tiếng của bà già gào lên. Tao thích nằm với cháu tao. Thế chúng mày cản tao đấy. Xen vào đó là tiếng khóc của đứa bé, tiếng van xin của hai vợ chồng. Mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ đưa cháu cho chúng con. Mẹ đừng làm thế, cháu nó còn bé, cháu nó sợ mẹ ơi. Bà già mặc kệ tiếng cầu xin của hai vợ chồng, bà vẫn gào lên choe choé. Móng tay của bà đã cắm vào tay đứa cháu, khiến đứa cháu khóc ré lên. Mẹ tin sơ nhà chúng mày. Chúng mày có cút ra không? Tao bóp cổ cả lốt chúng mày bây giờ. Bây giờ cậu Cần phẩy tay một cái, cả ba lao vút, nhảy qua bờ rào, áp sát vào ngôi nhà nọ. Thằng Long đầu đất là bộ dáng to cao, nó xông tới co giò đạp bung luôn cánh cửa. Con mực liền tiên phong xông vào, đứng chặn trước mặt hai vợ chồng. Mắt lo long lên sòng sọc. Nó gầm gừ trong cuống họng, nhe răng. Bà già kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Hải Nghẹo và Long đầu đất ập đến. Mỗi thằng cầm một đầu chỉ ngũ sắc đắc được yểm phép, kéo căng ra, nghe tiếng nó chỉ nó rít te te. Hải Nghẹo nhanh tay túm đoạn giữa của sợi chỉ bật mạnh một cái. Sợi chỉ ngũ sắc chạm vào người bà già, bà bị hất văng ra đằng sau, đập lưng vào vách tường. Căn nhà rung lên. Cậu Cẩn lao vào ẵm lấy đứa bé, trao cho bố mẹ nó. Người thanh niên mắt rưng rưng ôm chặt lấy con. Hóa ra các người... Cậu giơ tay. Thôi, đừng có nói cái gì. Đợi tôi giải quyết xong rồi mình bàn. Bây giờ bà già đã lộ ra bộ dáng, móng tay của bà mọc dài, làn da nhăn nheo bủng beo, con mắt đen thăm thẳm, đầy dọa nạt. Bây giờ bà ấy đã trở thành bộ dáng của một con quỷ, rít qua kẽ răng. Lũ khốn kiếp chúng mày, xem vào chuyện của tao đi. Chúng mày muốn chết đi. Mụ lập tức lao tới, Hải Nghẹo và Long đầu đất. mỗi đứa túm một tay mụ, bẻ quặt ra đằng sau. Chưa dừng lại ở đó, chúng nó quấn mấy vòng chỉ quanh người mụ. Cậu Cẩn chỉ khẽ nhếch mép cười, một nụ cười thu họ cực kỳ quen thuộc. Cậu móc bùa rì rầm, rồi cứ thế nhảy lên đập thẳng lá bùa vào giữa người mụ. Mụ già rú lên rồi ngã vật ra đất. Mụ giãy đành đạch, cơ thể từ từ trương lên rồi trở nên hôi thối. Bấy giờ cậu mới quẹt quẹt tay vào bờ tường. Mẹ dằm bà con dập nhập tràng, tuổi đéo gì. Cậu quay lại ôn tồn với gia chủ. Chúng tôi có việc đến quê mình chơi, tình cờ ngửi thấy có mùi quỷ khí ở quanh đây, lần theo thì đến nhà mình. Sáng nay anh kể là tôi khẳng định chắc chắn là mẹ anh bị nhập tràng rồi. Tôi thì không muốn nói rõ, bởi vì cái giống quỷ này tai nó thính lắm, cho nên sợ làm lộ kế hoạch đấy. Người thanh niên ổ lên một tiếng. Thế hóa ra các thầy là thầy cúng. Dạ con xin lỗi, con không biết lại mạo phạm các thầy. Dạ lạy thầy bỏ qua cho. Cậu Cẩn xua tay. Có cái gì đâu, đây mới chính là hình dạng thật của mẹ anh đấy. Thôi, đêm khuya đường đột xông đến nhà mình như thế này, nói nó cũng vô phép. Anh cứ lấy chiếu đắp lên cho bà già, rồi mời người qua cúng bái chôn cất. Nhớ xong việc thì xông cái nhà đi, tẩy uế cho nhà là được. Thôi, thế xin phép gia chủ, chúng tôi về. Cặp vợ chồng nhà này toan giữ lại thì mấy thầy trò đã lừng lững bước ra. Con Mực cũng tiệp màu vào màn đêm, lầm lũi đi theo. Nhìn xác bà mẹ đang nằm im lìm trên đất, bốc lên mùi tanh thối. Người thanh niên gai người quay đi, bảo vợ lấy tấm chiếu che lại, rồi thắp hương. Cùng lúc đó anh điện cho họ hàng, chuẩn bị công việc đưa mẹ mình ra đồng lần cuối và mãi mãi. Lúc này trên con đường tăm tối, Hải Nghẹo nó có hắt xì hơi mấy lần vì sương lạnh. Cậu ơi, thế cứ để xác bà già làm thế à? Không sợ bà ấy bật dậy bà bóp cổ vợ chồng nhà kia à? Cậu lắc đầu. Có lá bùa của tôi với chỉ ngũ sắc ở đấy, bật dậy bằng đít. Hơn nữa con nhập tràng bị đánh tan rồi, bây giờ chỉ còn là cái xác thối của bà già thôi. Thằng Long bảo. Cậu mà giúp thì trả giúp cho chót, lỡ xác bà ấy làm để như thế ghê bỏ sư. Cậu bĩu môi. Thế không để làm đấy, ông về vào mà ông vác người ta ra. Gớm, ông chỉ được cái mõn. Hải Nghẹo biết là cậu vẫn còn đang giận cái vụ hôm trước, cho nên mắm môi không dám nói nữa. Càng ngày cậu càng trái tính trái nết. Mà đéo mẹ, hôm nọ không khéo va một quả nó thọt lên cổ. Từ đó trở đi cậu lại trở thành đại tổng quản. Thế thì mới có cái tính như vậy chứ. Chê thật đấy. Mẹ bố tiên sư, không phải là cậu của con thì con lại trả đấm cho cậu mới phát. Gớm. Người cậu có loại một đấm thì thiếu một đá thì thừa, thái độ thì lồi lõm, tuổi gì. Cậu quay ngoắt lại. Ông nói cái gì đấy hả? Ông nói lại tôi nghe cái. Thằng Long cười cười. Con có nói gì đâu. Tai cậu có tính hơn cả tai con quỷ nhập tràng. Cậu chỉ mặt thằng Long, rồi giữ giữ ý bảo mày liệu hồn đấy. Không khéo tao cấu cổ, tao rút hồn mày, tao tống vào âm ngục đấy. Dạo này mày chơi tao hơi nhiều rồi đấy. Xong, cậu lạch bạch dậm chân đi trước. Về đến khách sạn, cả thầy cả trò đang định ngả lưng thì Vũ và Hân chạy sòng sọc vào. Tất cả chuẩn bị quân tư trang, 10 phút nữa xuất phát. Long Đầu Đất và Hải Nghẹo ngáp dài, quay sang nhìn cậu. Cậu gật đầu bảo hai thằng chuẩn bị. Thứ đầu tiên cũng là quan trọng nhất, chính là pháp khí. Con Mực nhìn chủ nhân tất bật như vậy, không biết nó có hiểu gì không, nhưng nó vẫn đứng vẫy đuôi nịnh nọt. 10 phút sau thấy tất cả đã sẵn sàng, Hải Nghẹo bị con Nặc Nô nó bắt đi giày cơ động, chứ không cho đi giáp tông nữa. Toan lên tiếng phản bố đối thì con Nặc Nô nó trợn mắt lên một cái. Hải Nghẹo côn cút làm theo. Sau một hồi phân phó, tất cả xuất phát. Vũ, Hân và con Mực được điều đến những mỏ phỉ của lão Dạng. Cậu Cẩn, Hải Nghẹo và Long Đầu Đất cùng với hàng chục chiến sĩ được sắp xếp đến biệt thự của lão. Tổ của Vũ và Hân áp sát đường mỏ phỉ. Qua theo dõi, họ biết được đám đối tác đang có mặt ở đây để giao dịch. Sau một loạt đạn chỉ thiên, các mũi vũ trang lập tức áp tới. Các đối tượng bị khống chế ngay tức thời. Những cái còng số 8 lạnh lùng tra vào tay, rồi áp giải chúng lên xe. Nhìn số lượng đá đỏ thu được, Vũ cầm lên xem xét. Độ tinh khiết cao như vậy, bảo sao người ta lại lao đầu vào để đổi đời. Đổi đời thì chưa thấy đâu, nhưng mà đổi mạng thì đã thấy rồi. Cô Hân lửa một cái. Bản chất con người là như thế đó. Bao nhiêu tội lỗi gây ra cũng từ lòng tham và sự đố kỵ. Bây giờ mọi người niêm phong tăng vật, chúng ta đi xem tình hình của bên mũi kia. Vũ đặt mấy viên đá vào vị trí cũ. Trận này đánh án có vẻ là nhàn. Hân đi đằng trước. Nghe thế vậy, cô quay lại. Không có sự chuẩn bị trước thì ở đấy mà nhàn. Vũ đẩy tay Hân ra, đưa tay xoa xoa cái tai bị véo đỏ lên. Về phía đám cậu Cẩn, khi còn cách căn biệt thự của lão Dạng một đoạn, bọn họ tắt máy chậm rãi, đi bộ áp sát. Hàng chục chiến sĩ tinh nhuệ đã tiến đến bờ rào, hạ gục gọn gàng mấy tên đàn em đứng cảnh giấng. Khi các chiến sĩ định bật tường lao vào, thì cậu Cẩn giơ tay lắc đầu ngăn lại. Ánh mắt của cậu lúc này đanh lại. Mọi người đứng ở ngoài canh gác thôi, để chúng tôi vào. Nhưng mà cậu gạt phăng đi, không nhường nhịn gì cả. Đây là lệnh đấy. Bây giờ cậu quay sang nhìn hai thằng nghiệp chướng, Hải Nghẹo và Long Đầu Đất cũng không còn bộ dáng phất phơ như bình thường, gật đầu nghiêm khắc. Toàn bộ căn biệt thự lúc này hắc khí bốc lên cứ như là đám cháy. Vậy người ở trong đây hoàn toàn không đơn giản. Cậu sắp xếp chục chiến sĩ đứng cảnh giới. Ba thầy trò bật tường mà vào. Được sự chỉ đạo, điện của biệt thự đã bị cắt. Cả căn biệt thự rộng lớn đều phủ lên mình màu đen tối. Cậu Cần khẽ nốt nước bọt, trên trán rỉ mồ hôi. Hải Nghẹo thấp giọng: Cậu ơi, sao mà cậu toát mồ hôi ghê thế? Cậu Cần bất thần gõ gõ lên đầu Hải Nghẹo, ý bảo là im lặng. Cả ba từ từ đi đến cánh cửa chính, sau đó ngồi thụp xuống ra hiệu, đồng loạt đạp cửa xông vào. Bước vào trong đại sảnh rộng lớn, Hải Nghẹo rùng mình bởi vì nhiệt độ ở đây dường như giảm rất nhanh. Sau mỗi một hơi thở, bọn họ mơ hồ cảm thấy có một làn sương mỏng phả ra từ lỗ mũi. Mà lúc này ở bên ngoài, hơn chục chiến sĩ thoáng ngạc nhiên. Trời đêm bỗng nhiên mờ đục, sương mù từ đâu tràn vào, đứng cách nhau chỉ chưa đầy 2 mét mà còn không nhìn rõ mặt nhau. Không ai bảo ai, tất cả đưa ánh mắt hoang mang nhìn về phía căn biệt thự của lão Giảng. Ba thầy trò lần mò trong bóng tối, không gian lạnh lẽo. Đột nhiên họ nhìn thấy một bóng người đứng chắn, chính là thằng Tú. Thằng Tú vặn vặn tay, kêu lên răng rắc: Ba thằng danh con, chúng mày chán sống rồi à mà mò vào tận đây thế hả? Cậu Cần nhìn quanh người thằng này tỏa ra luồng huyết sắc mờ nhạt. Hẳn là nó đã mang trên rất nhiều mạng người. Cậu đang định nói thì Hải Nghẹo tranh lời: Cậu ơi, thằng này là cái loại tôm tép, không phải là thằng cầm đầu đâu. Cậu cứ đi, để thằng này cho con. Cậu Cần không đáp, rồi vòng qua thằng này, chạy vào hành lang tối đen thăm thẳm. Thằng Tú toan đuổi theo, thì Hải Nghẹo và Long Đầu Đất chặn lối. Đối thủ của mày là bố, lao về, đánh chết mẹ rồi cho đi. Chỉ chờ có thế, thằng Long Đầu Đất lập tức xông lên đá móc. Mũi giày cơ động vừa cứng vừa nặng, lao vun vút. Chúng phải đòn này, không chết thì cũng hấp hối. Ấy thế mà thằng Tú nhẹ nhàng giơ tay trái nhàn hạ đỡ lấy, tay phải của nó thu lại thành nắm đấm, táng một cú thẳng vào ngực của Long Đầu Đất. Thằng Long lùi lại, ôm ngực ho lên sù sụ. Xong như để cho bớt nhục, nó nhảy nhảy mấy cái vung tay. Ông chưa khởi động nhá, nhá. Ông chưa khởi động nhá. Phá lại mày xem. Mày giỏi, mày giỏi. Hải Nghẹo vuốt mặt một cái: Đánh thì đánh mẹ mày đi, đừng có làm trò. Thằng Long Đầu Đất không chém gió. Sau một hồi vặn vẹo khởi động, thằng này liền xông tới, một quyền nhanh như cắt táng thẳng vào ngực của thằng Tú. Thằng Tú dính trọn một nắm đấm, Nó nghiến răng, đôi mắt đã vằn lên tia máu. Nó gào lên như dã thú rồi giơ chân đạp thằng Long. Thằng Long thu người nằm dạp xuống đất, tiện đòn gạt phăng chân trụ. Thằng Tú mất đà chới với. Vừa đúng tầm chân, thằng Long thốc lên nguyên cả một giày vào mặt. Máu me của thằng Tú đã thề lề. Nó phải ngã lăn lông lốc một đoạn mới dừng được. Thằng Long đầu đất quay lại đập tay ăn mừng với anh Hải. Anh thấy chưa? Thằng này tuổi gì? Thằng Tú đứng dậy đưa tay quẹt máu. Nó từ từ hít thở để điều hòa lại tinh thần. Đôi mắt của nó từ từ nhắm lại. Thằng Long đầu đất nhìn thì bĩu môi, liền xuất đòn muốn đánh cho thằng Tú gục hẳn. Đang hồng hục lao tới thì đột nhiên thằng Tú mở mắt, miệng nó phun ra một làn sương. Huyết khí quanh người bùng lên nồng nặc. Hải nghẹo quan sát từ nãy đến giờ thầm hô không ổn, toan định cảnh báo cho thằng em nhưng không kịp. Thằng Tú xuất thủ lấy cứng chọi cứng, tay nắm chặt. Chỉ trong một chớp mắt, 3-4 đòn tay được tung ra nhắm thẳng ngực của thằng Long. Còn chưa dừng lại, thằng Tú lách người sang một bên, tung một đòn vào mạng sườn của Long, bồi thêm một đòn vào giữa bụng. Thằng Long ọc ra cả nước, nó khuỵu xuống đau đớn. Hiển nhiên là nó đã chịu đựng đến giới hạn. Nhìn đối thủ của mình đã khuỵu, thằng Tú chỉ cười cười, vung chân sút thẳng vào gáy thằng Long. Dính đòn này, không chết thì cũng nhặt lá đá ống bơ. Vừa lúc Hải Nghẹo lao tới, giơ chân đá luôn vào đùi của thằng Tú. Hải Nghẹo quay người tung một cước vào ngực. Thế nhưng thằng Tú không thèm né, cứ thế mà đứng sừng sững. Lực phản chấn hất văng Hải Nghẹo ra. Thằng Long đầu đất lúc này cứ thế mà nằm rên ơ ơ. Hải Nghẹo bước lên. Được rồi, bây giờ đến lúc là cuộc chiến của bố mày mày mày đi. Chúng mày đường đường là công an mà không biết xấu hổ à? Lấy hai đánh một với tao đấy. Hải Nghẹo cởi phăng cái áo quân phục. Bây giờ đó thì đéo phải nhá. Mày đến đây, mày đến đây. Hai thằng đã muốn lấy cứng đối cứng, bắt đầu lao vào sinh tử với nhau, không ai chịu ai. Kẻ đánh người đỡ, liên tục trả đòn. Chỉ một thoáng va chạm, cả hai lại bật ngửa ra, máu me cũng đã bắt đầu chảy. Thằng Tú siết chặt nắm đấm, ầm ầm chạy tới. Hải Nghẹo cũng nắm tay lại va chạm. Chỉ bằng một cú đánh đột một cái, cả hai tay đều tê dại. Hải Nghẹo thở hồng hộc nhìn thằng Tú. Quả nhiên thằng này không dễ xơi. Thằng Tú ánh mắt cũng có chút e dè, nhìn cái dáng người như thằng nghiện kia, không ngờ nó lại mạnh đến vậy. Được, đã thế thì tao giết chúng mày. Thằng Tú liền gồng hết cơ bắp toàn thân, từng luồng hắc khí và huyết sát cứ thế mà bùng lên. Nó từ từ khuỵu xuống, cơ thể bắt đầu nổi lên những đường gân máu. Cho đến khi thằng Tú đứng dậy thì đôi mắt của nó trở lên lạnh lẽo. Hai bàn tay bao phủ toàn là hắc khí, trông cứ như là một cái xác chết biết di động. Hải Nghẹo biết ngay là thằng này có dính dáng gì đến tà pháp rồi, nhưng không nghĩ là nó lại liều mạng đến như vậy. Hải Nghẹo cũng bắt đầu rì rầm thần chú, những chữ phạn ở trên tay cũng lập lòe ánh sáng. Bất giác Hải Nghẹo phun ra một búng máu tươi, những chữ phạn sáng rực cả lên. Tay nó vỗ mạnh vào cái hộp đeo sau lưng, thanh đao gỗ bay vút lên. Hải Nghẹo chụp lấy mà nghênh chiến. Quay lại nhìn, thằng Long đứng lên mấy lần rồi lại ngã vật. Hải Nghẹo thoáng thở dài, xem ra là nó không hỗ trợ được mình rồi. Cầm thanh đao lao bổ thẳng tới. Thằng Tú đã có chút e dè khi thấy sức mạnh từ thanh đao, cảm giác nó tỏa ra một luồng khí nóng bực. Thằng Tú lách người sang một bên, vung chân đạp thẳng vào ngực Hải Nghẹo. Thế nhưng Hải Nghẹo hoành ngang đao mà đỡ. Bàn chân vừa chạm vào thanh đao thì lập tức cảm giác như là phải bỏng, những luồng hắc khí bị thanh đao cắn nuốt. Thằng Tú lùi lại, hai bàn tay xòe ra bằng động tác nhanh nhẹn thuần thục. Nó áp sát đến Hải Nghẹo, nó cào mạnh một cái trên vai của Hải Nghẹo. Từ trên ấy tóe ra những tia lửa, nghe như là tiếng kim loại va chạm. Nhưng thằng Tú vẫn túm lấy tay Hải Nghẹo, định giằng tay ra khỏi thanh đao. Một đầu của thanh đao đã rơi xuống đất. Hải Nghẹo không suy nghĩ nhiều, vòng tay trái ôm chặt lấy thằng Tú. Rồi lần này cả hai khi không còn tay nữa thì chúng nó ngửa đầu mà đập vào đầu nhau. Đầu tiên là một tiếng bốp, sau đó thì nghe một tiếng cộc. Chỉ thấy máu từ từ mà chảy xuống. Trán của thằng Hải Nghẹo đã bắt đầu rịn rịn máu. Còn cái chỗ bị đập của thằng Tú chính là cái sống mũi đâm be bét. Thằng Tú cười khành khạch. Bố mày không đau một tí nào cả. Hải Nghẹo nghiến răng nghiến lợi. Bố mày cũng thế. Đều đau thế nào. Rồi sau đó hai thằng lại tiếp tục nghiến răng giáng đầu vào nhau. Liên tục là những tiếng bốp bốp cộc cộc vang lên. E rằng mà cứ đập thế này một lúc nữa thì... Thằng Tú nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt lúc này đã bừng lên sát khí. Xem ra hôm nay nó không chết thì chắc chắn là hai thằng kia phải chết. Chỉ không biết rằng là từ bao giờ thằng Long đầu đất đã từ từ đứng lên ở đằng sau lưng. Anh Hải, để em! Hai thằng còn đang ngửa đầu ra mà sinh tử. Hải Nghẹo vừa nghe thế thế thì lập tức sụp đầu xuống. Thằng Long đầu đất vốn nổi tiếng là thằng đầu đất liền lao thẳng cái đầu lên. Lần này thì không phải là bốp là cọc mà đánh đùng một cái. Nguyên si hai cái đầu máu thịt va vào nhau. Thậm chí mơ mơ hồ hồ còn thấy tóe cả lửa ra chứ chả chơi. Sau âm thanh đó là một sự im lặng. Một sự im lặng đến rợn người. Anh Hải ơi, thằng này. Thằng Long từ từ ngẩng lên. Nó thấy máu từ trên đỉnh đầu của nó chảy xuống. Thế nhưng mà không phải máu của nó. Rõ ràng là thằng Tú đứng sững sờ. Rồi từ từ nó đổ vật ngửa ra đằng sau. Tay chân của nó giật lên mấy cái. Hải Nghẹo mếu máo. Mẹ từ sư, ôi giời ơi, mày táng vỡ cả sọ nó rồi. Thằng Long đầu đất cười hề hề, đoạn dìu đại ca đi tìm cậu Cần. Cậu Cần lúc này đang đi về phía cuối hành lang, đứng trước phòng làm việc của lão Dạng. Một cảm giác lạnh lẽo bao phủ, cậu hít sâu một hơi, nhẹ nhàng mở cửa ra, ngó nghiêng xung quanh một hồi, thấy ở đây không có ai. Tất cả như chìm vào trong một sự im lặng đến đáng sợ. Quan sát xung quanh, cậu nhìn thấy một cánh cửa đóng kín, nhẹ nhàng bước tới, chuẩn bị xoay nắm cửa thì một cỗ bất an bùng lên. Cậu mường tượng như là có kẻ đang chờ đợi cậu qua lớp cửa gỗ. Miệng cậu rì rầm, tay phải siết chặt. Cậu đấm mạnh một cái, xuyên qua cánh cửa. Bất ngờ từ bên trong, một bàn tay khác cũng đục xuyên qua mà chộp tới. Cả kẻ kia và cậu đều phải nắm chặt tay của đối phương. Chỉ trong thoáng chốc, cả hai rụt tay lại, cậu khẽ dựa vào bức tường mà thở hồng hộc. Bàn tay của kẻ cậu bị kẻ kia nắm vào đã tê cả đi. Những luồng hắc khí lập tức bám lấy như gặm nhấm thấm vào tận xương thịt. Không chần chừ, cậu Cẩn liền rút ra một lá bùa giơ lên lẩm bẩm. Lá bùa bùng cháy, cậu giơ tay trái ra mà hơ lửa. Lúc này hắc khí mới tản bớt đi. Ở bên kia lão Dạng cũng vậy. Lão nhìn bàn tay của mình bị thứ gì đó thiêu đốt cho bỏng rát. Cơ hồ còn xuất hiện những bóng bóng nước rột. Lão hừ một cái. Một luồng hắc khí bao trùm lên bàn tay của lão. Cảm giác bỏng rát kia biến mất. Cậu Cần ngó nghiêng. Liền dùng môn võ được giới thu họ ưa thích. Đó là đạp cửa. Cậu không ngần ngại tung chân đạp đánh dầm một cái. Cánh cửa không chịu nổi áp lực kinh người, liền bung chốt mà ra. Lúc này hai người đã đối mặt với nhau. Chỉ có ánh nến leo lét, cố gắng soi rọi ánh sáng yếu ớt trong ban thờ của lão Dạng. Cậu Cần bảo, thằng chó, bố mẹ bắt được mày rồi nhá. Lão Dạng nhìn thấy một thằng ôn con, nhìn mặt mũi thì non trẻt mà nói năng bát nháo. Lão cười. Một thằng dành con học được một tí bùa phép. Mà mày nghĩ mày là pháp sư à? Mày dám đơn thương độc mã xông vào đây à? Cái loại mày không biết sống chết. Cậu Cẩn nghe lão già này nói thì cay cú. Thằng chó, mày nói ai mày là thằng danh con đấy? Mày có biết? Không để cho lão kịp trả lời, cậu lao tới vung người quét ngang. Lão Dạng đưa tay đỡ lấy, lui lại vài bước. Không tệ. Cậu Cẩn không nói gì, lẩm bẩm rồi rút bùa giơ ra trước mặt lấy hơi. Lão Dạng thấy cậu làm trò như vậy thì cười. Trò trẻ con. Nhưng chưa kịp nói thì một ngọn lửa như cuồng phong từ lá bùa thổi qua, lao thẳng tới lão Dạng. Lão không kịp né tránh, bị ngọn lửa ốp thẳng vào mặt. Tóc tai của lão bị cháy nham nhở, mặt mũi thì đen nhẹm. Lão cố gắng đưa tay dập tắt lửa mấy lần. Bây giờ cậu Cẩn mới cười cười. Tưởng thế nào? Thằng danh già, thế mày đứng đấy, tao thổi thêm vài phát nữa, thui mày như thui chó. Lão Dạng cuối cùng cũng dập được lửa, nhưng trên đầu của lão vẫn bốc lên từng cụm khói khét lẹt. Lão nghiến răng nghiến lợi. Khốn kiếp, hôm nay mày chết với tao. Bất ngờ lão lột phăng cái áo đang mặc, lộ ra hình xăm một tấm lệnh bài trước ngực. Miệng của lão bắt đầu rì rầm, những luồng hắc khí cuồn cuộn bao phủ. Từ lúc lão Dạng cởi áo, qua ánh sáng mập mờ từ những cây nến treo trên tường, cậu Cẩn giật mình. Khốn thật đấy, sao tất cả những lệnh bài từ trước tới giờ mình thu thập đều bị hắc hóa mà bám lên người sống thế này nhỉ? Cậu như nhớ ra điều gì, cả giận. Tất cả là tại các người đâu. Chính cái tên kia, các người cứ chờ đấy. Lúc này mặt cậu đanh lại, cậu móc cái quạt ra như chờ đợi. Luồng hắc khí bao phủ quanh người lão Dạng từ từ vươn ra. Từng luồng âm phong cùng với hắc khí gào thét, tạo thành như là cái không gian giết người mà trồm tới. Cậu Cần vung quạt, né trái né phải, dùng thân quạt mà đón đỡ. Chơi một lúc, thấy cũng đã đến lúc kết thúc, cậu phẩy quạt mạnh một cái, miệng đọc thần chú. Cái quạt bỗng nhiên biến to, cậu nhảy phốc lên không trung, rồi đập mạnh cái quạt. Khí thế ngút trời hủy thiên diệt địa, đập thẳng tới lão Dạng và đám hắc khí. Chỉ thấy lão Dạng trợn mắt. Bởi lẽ, đằng sau hình dáng khổng lồ của cái quạt là một bàn tay. Một bàn tay khổng lồ, trên bàn tay ấy còn hiện ra một chữ ấn. Cái quạt cùng với bàn tay đập đánh dầm một cái. Lão Dạng không thể nào mà chống đỡ được, dính nguyên một đòn. Cho đến khi hư ảnh của cái quạt tan đi, lão Dạng nằm im thiên thít. Tuy nhiên lão vẫn chưa chết. Cậu Cần tiến tới, nhìn lão Dạng đang nằm thoi thóp, cậu ngồi xuống ấn ấn. Bảo rồi, những thứ ngoài tầm kiểm soát thì đừng có mong nó là của mình. Kết cục của mày hôm nay cũng chỉ là bị sự tham lam đấy. Cậu lẩm bẩm, tay của cậu đột nhiên lóe sáng, khẽ chạm thẳng vào hình xăm trên tấm lệnh bài, rồi lôi mạnh một cái. Tấm lệnh bài đã nằm gọn trong tay cậu. Nhìn lão Dạng đang thở hồng hộc vì đau đớn, cậu bảo, hà cớ gì mà phải lao vào con đường phỉ xa khoáng, mà còn luyện cái thứ tà tu này trong khi đã biết trước kết quả. Lão Dạng nói trong hơi thở yếu ớt. Vì tiền, vì sức mạnh. Thử hỏi, trên đời này Có kẻ nào mà không thích tiền, không thích quyền lực? Hôm nay tao thua, tao thua tâm phục khẩu phục. Cậu Cần nheo mắt. Thế sao mày không trốn đi? Lão Dạng lúc này nói ngắt quãng từng chập. chạy được hôm nay. Liệu rồi có chạy được ngày mai không? Chạy được mãi không? Hơn nữa, khi mày có được sức mạnh vốn chẳng thuộc về cõi dương, liệu mày có cho phép bản thân mày hèn nhát và chạy trốn không? Chỉ có diệt kẻ cầm đầu thì bọn lâu la mới không có gan cản mình. Cậu Cẩn nghe lão Dạng nói thì câu hiểu câu không. Cậu nhìn tấm lệnh bài đen thổi lùi trong tay. Tà tâm lệnh, vật quê cố chủ. Đoạn tấm lệnh bài vỡ tan tành, hóa thành những đốm lân tinh nhập vào người cậu. Cậu Cẩn lim dim mắt, ngửa mặt lên trời tận hưởng. Lần này cậu im lặng, chỉ có điều không tự chủ được mà âm lực hóa thành từng luồng âm phong, cứ thế mà thổi vần vũ trong gian thờ của lão Dạng. Đồ đạc cứ thế chao đảo nghiêng ngả. Được một lúc, khi luồng âm phong tan biến, cậu Cẩn mở mắt. Luồng sáng lập lòe đầy thâm thúy. Hải Nghẹo và Long Đầu Đất dìu nhau đến, thấy cậu Cẩn đang đứng im. Nó gào lên: "Cậu ơi, ở đây lâu sau chưa mình còn về. Tôi buồn ngủ lắm rồi cậu ơi." Cậu Cẩn quay lại: "Xong rồi." Vừa lúc căn biệt thự được cấp điện trở lại, khiến cho mấy thầy trò phải bịt mắt vì chói. Vũ và Hân cũng tới, họ liền ra lệnh cho các chiến sĩ đứng cảnh giới xông vào bên ngoài. Khi nghe tiếng cười nói cuối dãy hành lang, thấy ba thầy trò đứng châm thuốc tán gẫu, mọi người bấy giờ mới thở phào. Còng số 8 bập vào tay của lão Dạng và thằng Tú, lôi đi. Một số khác phong tỏa hiện trường. Lúc này cậu Cẩn tia mắt liếc thấy trên bàn làm việc của lão Dạng có mấy viên đá đỏ. Cậu nheo nheo mắt hỏi: "Ở Vũ ơi, đá này là đá gì đây?" Ông Vũ lờ đệnh: "Đá lỏ lục yên, hay còn gọi là ruby đỏ. Đá này có giá trị rất cao trong thị trường đá quý, kể cả trong nước hay ngoài nước đều được giới chơi đá săn đón đấy." Cậu Cẩn gật gật đầu: "À, đá đỏ. Anh đi tìm đá đỏ ở vùng mỏ Quỳ Châu." "Tôi biết cái này, tôi biết. Thế này nhá, để phá vỡ sự căng thẳng qua những giây phút phá án, tôi sẽ biểu diễn cho anh em xem một màn ảo thuật nhá." Anh Vũ đoán ngay cậu định làm gì, anh lên tiếng: "Ồ kìa, không được đâu cậu." "Ờ hay, ông cứ buồn cười thật đi. Ai làm gì đâu mà, ông cứ được đấy." Thế nhưng anh Vũ cứ khăng khăng không đồng ý. Thế là cậu dỗi, cậu gạt hết đống đá đỏ nằm trên bàn sang một chỗ rồi phủi đít đi. Thế nhưng khổ, cậu làm thế thì qua được mắt anh Vũ, qua được mắt mấy chiến sĩ kia, chứ làm sao qua được mắt Hải Nghẹo với Long Đầu Đất. Trong lúc cậu gạt số đá đỏ kia đi làm hành động hờn dỗi ông đếch thèm, thì ngón tay út của cậu đã kẹp luôn một viên hất vào trong cổ tay áo. Hai thằng chúng nó trợn mắt há mồm: "Ủa, đỉnh vãi." Lúc đi ra đến nơi, cậu Cẩn lim dim mắt gật gù: "Thế hai ông biết rồi chứ?" "Gớm, sao lại không biết. Cậu làm gì chúng em chả biết." "Chắc chưa?" Mồm nói, tay kia của cậu rút ra một sấp tiền dày khộp. Hai thằng chúng nó lại thêm một lần trợn mắt: Ở đâu?" "Dưới ngăn bàn làm việc của thằng Dạng." "Coi như là công tác phí." Những ngày tiếp theo, chuyên án tiếp tục phát triển và mở rộng. Đám thầy trò cậu Cẩn, Vũ và Hân cũng được triệu tập về trụ sở để viết báo cáo. Ấy thế ai đi qua phòng họp cũng phải ngoái đầu nhìn vào, mấy hình cha đang chồng mông chồng tĩ. Nếu như không phải vì bộ quân phục trên người, thì những người đi qua đi lại tưởng là mới bớ được một băng nhóm cho vay nặng lãi. Sau khi viết xong, họ duỗi tay chân ra về, miệng cậu lẩm bẩm, tay cậu móc móc trong túi nhìn viên đá đỏ: "Thả cho tôi vẽ nghìn lá bùa, còn hơn ngồi viết mấy cái báo cáo bao cày." "Này, Biết thế lúc ấy bọn mình từ chối lời mời làm quân nhân dự bị nhỉ? Gớm. Thế mà lúc lĩnh tiền hàng tháng thì có kêu câu nào đâu. Ba thầy trò đang chí chóe thì tiếng nói quen thuộc vang lên. Một người đeo khẩu trang, tay cầm một tập hồ sơ. Chào ba thầy trò. Cả ba trố mắt mà nhìn, đoán xem là ai nhưng chịu. Người kia đeo khẩu trang kín mít, lại đeo kính đen. Như hiểu ý, người kia từ từ mở khẩu trang, nở nụ cười tươi như hoa. Ba thầy chó trợn mắt há hốc cả mồm lùi lại. Hải nghẹo nhảy phốc lên để cho long đầu đất nó bế. Con làng bấm. Cậu Cẩn thì chết chân, miệng há hốc cứng đờ. Chào các thầy chó, tôi đây, Dung bác sĩ ở bệnh viện X đây. Mới có bao lâu không gặp mà sao nhìn tôi ngạc nhiên thế? Hải nghẹo nó thì thầm vào tai long đầu đất. Long ơi, thôi rồi. Phá lại thì cả anh em mình lẫn cậu bị sao quả tạ chiếu rồi. Bấy giờ Hân và Vũ cũng đi đâu có việc. Nhìn thấy vậy thì vẫy tay với Dung, đoạn giới thiệu. Chắc là các vị cũng biết Dung đúng không? Bây giờ cô ấy là bác sĩ của bộ phận pháp y, của đội khám nghiệm hiện trường và tử thi. Tương lai chúng ta còn gặp gỡ nhau nhiều. Sáu người nhìn nhau thật lâu, không ai nói thêm được câu gì. Dường như không gian và thời gian dừng trôi. Chỉ là sự tình cờ hay là số phận đã an bài để đưa bọn họ lại với nhau, tạo thành một team cực kỳ bá đạo. Ở trên lan can tầng 2, hai ông sếp đứng bên cạnh. Một ông khẽ nheo mắt, bàn tay gõ nhịp nhịp vào cái thang cầu thang. Thế tại sao anh không thu lại cái số tiền và viên đá? Có những thứ chúng ta biết, nhưng chúng ta không động đến. Bởi lẽ nó cũng không có quá ảnh hưởng. Chung quy là đại cục, chúng ta còn cần những người này. Nhưng chừng nào chú đứng lên vị trí của tôi, chú sẽ hiểu. Đã làm việc lớn thì nâng lên được phải hạ xuống được. Thưa anh, cái thằng thanh niên kia. Được rồi, cứ biết như thế. Chừng nào ngồi lên vị trí của tôi, sẽ có những bí mật mà đến lúc đấy chú mới biết được. Chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã thấy Cẩn Thó Sư rất là đẳng cấp. Đúng ạ, Cẩn Thó Sư quá là đẳng cấp. Đúng là Thó Sư có khác. Nhưng bao giờ người ta cũng bảo núi cao đừng có núi cao hơn, là qua mắt được một người, một vài người chứ làm sao qua mắt được một vài người khác. Okay. Vậy là cái chuyên án đá đỏ này kết thúc. Chúng ta sẽ chờ đợi phần tiếp theo sẽ là như thế nào nha anh em. Sau cái buổi đọc ngày hôm qua đó, thì các bạn ấy cũng có inbox hỏi bảo anh ơi, tại sao em thì em đang ở bên đài, em thì cái công việc của em thì là công việc về nội thất. Nhưng mà em có một cái thắc mắc, đó là em đã từng đi làm nội thất cho mấy cái văn phòng mà của xã hội đen, thì tại sao mà bên đó họ lại xã hội đen? Mà học đến 10 văn phòng thì 9 văn phòng thờ tượng quan công. Thì tại sao lại như thế? Thế thì anh phải nói thật là cái này anh cũng không rành lắm. Thế nhưng mà anh cũng phải công nhận, bởi vì anh cũng xem rất là nhiều phim. Anh cũng đã từng xem rất là nhiều phim đó. Về xã hội đen của Trung Quốc đó. Phải công nhận là xã hội đen ở bên đó họ rất hay thờ tượng quan công. Cái đấy là có. Anh cũng chưa hiểu rõ lắm về cái vấn đề đó. Có thể là dạng như kiểu là cái nếu như bạn đã từng xem cái xã hội đen ở phim ấy, thì bạn thấy là cái bao giờ cũng thấy trong phim người ta xây dựng là hình ảnh những cái nhân vật xã hội đen rất là nghĩa khí này nọ, thì có thể là cái quan điểm của họ là để thờ về cái việc là làm sao cho con người ta, mặc dù là làm xã hội đen nhưng mà trung nghĩa, kiểu chứ anh đoán là như thế, đúng không? Anh đoán là như thế. Thì cái đấy là anh cũng phải công nhận là ở bên xã hội đen của Trung Quốc, không chỉ là Đài Loan, Trung Quốc cũng vậy, người ta rất hay thờ quan công, đúng không ạ? Tượng quan vũ đế là có, cái đấy là có. Cách đây 10 năm, cách đây 10 năm anh đã từng xem cái bộ phim của Singapore, Cánh chim cô đơn giữa biển trời, anh nhớ cái tên là như vậy. Nó cũng nói về xã hội đen của Singapore, cũng thế, cũng là thờ quan công, xong rồi anh em xã hội đen nó cắt máu ăn thề này nọ, đồ ghê lắm. Rất là ghê gớm. Thì cái này thì anh cũng chưa hiểu, cho nên là anh không dám lạm bàn. Anh sẽ tìm hiểu, anh sẽ hỏi Han. Và nếu như mà anh biết gì thì anh sẽ trả lời bạn nhé. Hoặc là anh chị em nào mà biết về cái đấy thì để lại comment. Ok. Trước khi nghỉ thì tôi cũng xin phép giới thiệu với anh chị em là chiều ngày hôm nay và ngày mai thì ở trên đồi dèo chúng tôi đang thu hoạch một cái nhãn trà mới. Đó là trà Long Vân. Trà Long Vân nha các bạn. Tại vì là mới thu hoạch, mình chưa đóng gói, mình chưa mang về. Thì cái trà Long Vân này như thế nào ạ? Nếu như anh chị em đã từng nghe đến trà Long Tỉnh của Trung Quốc rồi, đúng không? Trà Long Tỉnh, trà Long Tĩnh của Trung Quốc là một trong những loại trà rất là nổi tiếng của Trung Quốc, mà trà gọi là đi tiến vua vào hoàng cung á. Thì cái trà Long Vân này là cái trà mà người ta mang từ bên Trung Quốc về mình trồng. Đó. Mang từ bên Trung Quốc về mình trồng. Tuy nhiên rằng là do cái thổ nhưỡng nó khác nhau, thế cho nên là về mình thì cái cây trà nó rất là yếu. Cái cây trà Long Tỉnh đó nó rất là yếu. Nó không được mạnh. Thế thì người ta trong trải qua cái quãng thời gian thuần hóa, rồi là liên kết với nhau, rồi là lai giống này nọ, thì họ đã làm ra được một cái cây trà mới. Nó vừa có cái chất lượng, nó phải đến 1:9, 1:10 như là trà Long Tỉnh, và nó vừa có cái sức chống chịu tốt để có thể phù hợp với thổ nhưỡng ở Tân Cương Thái Nguyên. Và thôi thì người ta cũng bảo thôi thì dù gì thì nó cũng là có gốc từ bên Trung Quốc, người ta quyết định đặt tên nó là Long Vân. Đó, đặt tên nó là trà Long Vân. Thế thì cái trà Long Vân này thì nếu như theo những người sành trà và họ đánh giá thì nó mang đến 80-90% cái chất lượng của trà Long Tỉnh Trung Quốc. Thì nếu như bạn nào mà đã từng uống cái trà Long Tỉnh của Trung Quốc rồi thì các bạn có thể so sánh. Cá nhân tôi thì tôi không thích trà Tàu, thế cho nên là tôi cũng chưa thử. Mặc dù là ở trên xưởng là cũng có trà Long Tỉnh nhưng mà tôi cũng không thử. Thế nhưng mà các anh các chị nói rằng là vì là đã lai tạo rồi cho nên là nó mang được cả cái đặc tính của trà Tân Cương nữa, nên là uống rất là ok. Và mình chiều nay thì các anh các chị cũng có thử pha, còn mời cả các chú, mấy chú lái xe, mấy chú lái xe, rồi là có mấy anh mấy chú họ đi qua đó, họ xem, bởi vì chiều nay thu hoạch mà, thì cũng mời vào uống thử thì thấy nó cũng rất là ok. Rất là ok đấy. Rất nhiều cô chú khen là nó được. Và cái giá tiền của nó thì cũng vừa phải. Nó nằm ở trong cái phân khúc như là nõn tôm thường thôi, chỉ nằm trong phân khúc khoảng 500-600 thôi, thì nó đáp ứng được cái yêu cầu đó. Thì mình chắc là chỉ nay mai thôi là nó sẽ đưa lên. Chắc là chị quầy chị sẽ đưa lên trên các giỏ hàng, hình như đưa rồi đúng không? Đưa rồi thôi. Chắc là ngày mai là sẽ bắt đầu để lấy hương. Thì anh chị em nào mà muốn thử cái chè Long Vân này thì có thể là liên hệ theo cái dòng ở góc màn hình, hoặc là bê luôn ở trong giỏ hàng. Đó. Chè Long Vân. Chè Long Đầu Đất thì hỏi cậu Phi Long nhá. Anh chị em muốn hỏi chè Long Đầu Đất thì hỏi cậu Phi Long. Đó. Còn cái trà nhài nó bị quá hương ấy thì ok, em sẽ lên và sẽ nghiên cứu lại, sẽ trao đổi lại. Tại vì như thế này này, anh Trần Minh Đức, em thì bao giờ cũng thế, khi mà em đưa ra một cái sản phẩm nào trong cái dòng thương hiệu của em đó, thì em luôn luôn yêu cầu là các anh các chị xin phản hồi. Chắc là những bạn đã từng mua mua sản phẩm chè và cả kẹo lạc của mình thì đều thấy là cái chị quầy cùng với lại bà xã mình đều liên hệ lại là anh các chị cho xin phản hồi đúng không ạ? Thì mình có yêu cầu là xin phản hồi của khách để mình có cái sự điều chỉnh. Thế thì sau khi mà em tung ra cái loại trà ướp hương ra thị trường thì cũng có nhiều người nói rằng là cái hương nó hơi nhạt, thì em mới lại bảo thôi thế thì mình cho thêm hoa nhài vào để nó tăng thêm hương, thì có thể là cho thêm nó lại thành hơi quá. Thế nhưng là nếu như mà anh cảm thấy là cái hương nhài nó hơi quá thì anh cứ thử đi, anh thử để anh nhặt bớt những cái bông hoa nhài, anh có thể nhìn thấy rất rõ đúng không ạ? Trong cái trà nhài của em là anh nhìn thấy rất rõ cái bông hoa nhài được sao cùng đấy, để lấy hương đó. Anh bỏ thử ra giúp em xem là nó có dịu đi hơn không. Mà nếu không thì em sẽ xin ý kiến của một vài anh chị đã từng mua cái chè hương nhài để xem là anh các chị có thấy là cái hương nhài nó có gắt quá không đó. Thì em sẽ có cái sự điều chỉnh. Các bạn hỏi về chuyện này có hay chuyện kia có thì các bạn đi hỏi tác giả giúp mình nhá. Chứ nói thật lòng là một ngày đó, một ngày mà có đến mấy trăm bạn hỏi, hoặc là một ngày một bạn hỏi đến cả 40 câu thì anh cũng không trả lời xuể được. Mà trong khi đó là anh có thông báo ở trên page rồi, anh có thông báo luôn cả trên kênh rồi, bộ truyện này như thế nào, bộ truyện kia như thế nào, cái nào nào anh cũng có thông báo hết rồi. Các bạn cứ lâu lâu ghé qua kênh các bạn hỏi một cái như một cái phản xạ, anh nói thật là anh không trả lời thì các bạn lại chửi mẹ cha tủn chó này, nó hỏi nó không trả lời, anh trả lời thì anh không trả lời xuể. Sau đó là bạn lại còn spam, bạn spam luôn kênh chat như thế, anh không đồng ý một tí nào cả. Nhá, anh cảm ơn bạn, bạn chú ý theo dõi giúp anh. Đó, nếu như bạn cảm thấy, bạn bảo là lâu lâu chưa có chuyện cậu tẩy, bằng một thao tác rất là đơn giản, bạn truy cập vào kênh, bạn vuốt. Nếu như chưa thấy, không thấy thì là chưa có. Còn nếu trong quá trình vuốt mà nó có là nó hiện ra liền. Bạn chỉ việc truy cập vào kênh đó, thay vào việc là các bạn đi hỏi như thế. Thật. Tại vì là có những bạn hỏi thì thôi các bạn không biết, các bạn hỏi là cái việc bình thường thôi. Nhưng mà các bạn spam luôn kênh chat, các Các bạn copy paste, các bạn spam kênh chat nó kinh khủng luôn. Đó. Thì anh không đồng ý. Anh không đồng ý cái điều đấy nha. Không, các bạn hỏi, các bạn không biết, các bạn hỏi là cái việc bình thường. Anh cũng thế, cái gì anh không biết thì anh hỏi. Nhưng mà ví dụ là trước khi hỏi, ví dụ các bạn thích cậu Tẩy, trước khi hỏi các bạn check qua trang của tác giả. Các bạn thích cậu Cẩn, các bạn check qua trang của Phi Long. Các bạn thích thầy Đặt Cúng, check qua trang của Nguyễn Hồng Dung. Chứ anh có phải là tác giả đâu mà anh viết được chuyện để mà anh trả lời các bạn được. Đúng không? Nếu như anh viết được chuyện, anh viết ra bộ Cậu Tụn, các bạn hỏi anh trả lời được ngay, anh tính toán được ngay. Nhưng anh đâu có viết được ra chuyện đâu. Anh có viết được ra chuyện đâu, đúng không? Không, cái việc bạn hỏi là việc bình thường, nhưng bạn đi spam, bạn spam từ bên kia sang bên này, anh không đồng ý cái điều đó. Đấy, anh không đồng ý là không đồng ý. Các bạn spam. Còn mình không biết thì mình hỏi nó không sao hết. Và nếu như mà có thể thì các bạn đi hỏi tác giả, chứ anh cũng có quyết được đâu. Hoặc thậm chí là có những bạn tác giả, các bạn ấy viết xong chuyện nhưng bạn không thích bán cho thằng Tụn. Không thích bán cho thằng Tụn đọc thì làm nào. Đúng không? Đấy, cái vấn đề của bạn là bạn spam, chứ không phải là bạn hỏi nhá. Hỏi bình thường, người ta không biết người ta hỏi. Đừng spam. Spam thì làm cho những người khác người ta khó chịu. À Thái, trai Thái, anh đang không nói bạn, anh đang nói bạn khác. Còn ví dụ bạn muốn biết là có chuyện cậu Tẩy không thì bạn có thể hỏi tác giả giúp anh nhé. Hoặc là các bạn muốn biết có đồ đệ Diêm Vương, có pháp sư luân hồi, các bạn đi hỏi tác giả giúp anh. Chứ anh có biết được chuyện đâu, anh có quyết được cái điều đó đâu, đúng không? Anh có quyết được cái điều đó đâu, anh không biết được. Anh chỉ biết là đọc, mua tác quyền và đọc. Đấy. Chứ anh em cứ hỏi thì anh chịu. Anh chịu. Anh không trả lời được thì anh em lại chửi. Đúng không? Anh không trả lời thì anh em lại chửi. Đấy. Thần nổ bao giờ lên sóng? Bao giờ mà tác giả viết xong thì anh lên sóng? Nào, bạn nào hỏi thì anh trả lời nốt nào. Bạn nào hỏi chuyện gì nữa để anh trả lời nốt nào. Thần nổ bao giờ lên sóng? Bao giờ tác giả viết xong thì anh lên sóng? Thầy Pháp Lưu Manh bao giờ có? Để anh hỏi tác giả đó nhá. Ngày kia anh trả lời. Chú Năm Lát anh có rồi. Anh lúc nào chị Biên cho anh lên sóng thì anh lên sóng. Nào, còn gì nữa không nào? Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 3 hả? Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 3 chừng nào viết được 2 phần 3 thì anh lên sóng. Đó. Bao giờ có cậu Tẩy Lão Đồng, anh vừa trả lời rồi. Bao giờ mình lấy được vợ John Style? Cứ vui vẻ, dễ tính là tự nhiên sẽ lấy được vợ. Ok. À, Trần Thiện, đấy là kênh fake. Nếu như mình ra kênh mới, mình sẽ có thông báo. Đó. Nếu như mình ra kênh mới, mình sẽ có thông báo nhá. Đấy là kênh fake. Nếu như không thấy trong kênh của mình có thông báo gì thì đó là kênh fake. Em muốn mua chè và kẹo lạc. Em nhìn vào cái góc màn hình ấy, có cái hướng dẫn đó em trai. Em nhìn vào góc màn hình có cái hướng dẫn đó, thì em liên hệ theo đó giúp anh nha. Tại vì là ở đây anh không thể được phép đọc thông thông tin lên. Khi nào Quác Tử nó có vợ? Anh ơi, anh Danh hỏi câu đấy thì câu này thì em chịu, em không trả lời được. Tại vì mấy năm nó đi cùng em mấy năm mà em thấy tương lai về cái vấn đề vợ con của nó mù mịt quá anh ạ. Mai có chuyện gì anh cũng chưa biết nữa. Anh cũng chưa biết nữa. Ok. Các bạn còn hỏi nữa không? Mình trả lời một thể. Không phải đâu thật. Anh em hỏi nhiều quá. Anh em để ý cái thông báo giúp tôi một chút. Thật. Anh em để ý cái thông báo. Tôi luôn luôn có cái thông báo về các cái hoạt động. Ví dụ như tôi đọc chuyện gì, chuyện gì, như thế nào thì tôi đều có cái thông báo. Anh em chả chịu để ý. Sau đó là hỏi. Ừ thì thôi hỏi. Hỏi thì ví dụ là tôi chưa kịp trả lời, tôi không nhìn thấy các bạn hỏi đó. Hoặc là đôi khi thì vì là hỏi nhiều quá tôi không trả lời, thế là anh em chửi. Thế là anh em chửi. Tự nhiên làm cho mình cảm thấy trong lòng nó bực bội thật. Tự nhiên mình cảm thấy trong lòng nó bực bội, đúng không? Thay vì cái việc là mình, anh ơi bao giờ có chuyện này, chuyện đồ đệ Diêm Vương chẳng hạn. Một cú click rất nhanh sang thẳng trang cá nhân của tác giả và biết ngay. Biết ngay luôn. Đó. Khổ ghê đấy. Chắc là anh là thằng bị chửi nhiều nhất trong các MC. Tại vì anh cũng có nói chuyện với mấy ông MC, các ông cười, ông bảo tại vì là mày livestream đó. Mày livestream người ta tương tác trực tiếp được với mày cho nên là mày bị chửi. Thà là cứ như bọn tao đó. Công chiếu tắt luôn cái chat box đi là xong. Nó nói luôn đó. Nó bảo vậy đó. Mình thấy cũng đúng. Thà là cứ công chiếu tắt luôn chat box đi, xong, đỡ bực bội, đỡ bị chửi. Hỏi mà mình chưa kịp trả lời cũng chửi. Tôi chả hiểu các anh em kiểu gì nữa. Không, tôi chả buồn mà mình, anh cũng chẳng buồn, anh cảm thấy nó bực bội. Cái buồn thì anh cũng qua cái tuổi buồn rồi. Anh cố gắng livestream chỉ là để anh được tương tác với các bạn, để chúng ta có thể được tương tác với nhau. Bởi vì cuộc sống hiện đại nó đang kéo chúng ta xa nhau rồi, nó đang kéo con người ta xa nhau ra. Đó. Anh cố gắng livestream. Đọc livestream nó vất vả hơn, nó mệt hơn mà. Các bạn cũng biết mà. Đọc livestream nó vất vả hơn, mệt hơn. Giờ này nó đi ngủ rồi. Thu âm ban ngày đó thì giờ này đi ngủ. Đấy, nhưng mà anh vẫn thức ngồi đây kể cả mấy hôm rét mướt đó. Anh vẫn cố đọc livestream. Cái quan trọng là chúng ta tương tác với nhau. Cuộc sống xã hội bây giờ mỗi một người có một cái điện thoại, mỗi một người có một cái cuộc sống riêng trong cái điện thoại đó, trên cái mạng internet đó. Nó kéo con người ta xa nhau. Anh cố gắng là livestream để chúng ta có thể gần nhau một chút. Thế nhưng mà vì chúng ta tương tác được với nhau nên anh em chửi. Đúng không? Thà là để... Tôi nói chuyện với mấy MC khác cũng bảo thà là mày cứ thu âm, mày đọc. Mày đọc thu âm xong cái đến giờ mày công chiếu, lúc đấy mày đi ngủ, tắt cái chat box đi, xong. Mấy anh em có cái nhóm chat đó. Mấy anh em MC có cái nhóm chat mà. Tôi được anh em phong rằng chắc là mày là cái thằng bị chửi nhiều nhất. Mấy anh em MC bảo tôi là cái thằng bị chửi nhiều nhất. Không làm gì cũng chửi. Đọc chuyện cho nhạc nền kịch tính một tí cũng chửi. Đọc chuyện cắt cái nhạc nền đi cũng chửi. Vì cái mic bị hỏng dùng tạm cái mic đều có xin phép cũng chửi. Đọc chuyện kinh dị rùng rợn hách não cũng chửi, lại còn dọa vào report. Bỏ bộ chuyện đó, quay sang đọc chuyện đúng ý, lại chửi. Đang đọc, ai bảo mày drop? Bán chè không ảnh hưởng gì đến giữa chuyện, cố gắng là chỉ giới thiệu đầu chuyện và cuối chuyện về chè. Thôi bán chè cố gắng để thêm một tí cho các cháu nó có hộp sữa. Cũng chửi. Đâu hiểu kiểu gì. Đâu hiểu kiểu gì. Cái đâu chịu được. Đọc chuyện tứ phủ, đạo mẫu tứ phủ, bị chửi, bị chửi. Đọc chuyện về sư thầy diệt quỷ cũng chửi. Cay quá, đéo đọc chuyện về về pháp sư diệt quỷ nữa. Đọc chuyện xã hội đen lại chửi. Đời này làm gì có chuyện xã hội đen được hoạt động như thế. Mà trong khi đó là tôi nói thật là tôi nếu như để mà nói là chiều khán giả thì chắc là tôi cũng phải chiều, cũng phải nhất nhì. Tôi rất chiều anh chị em luôn. Anh chị em thích kiểu gì tôi cố theo kiểu đấy. Cái đâu chịu được. Còn đọc là còn bị chửi. Đúng không? Còn đọc là còn bị chửi. Ừ. Nhiều lúc thật muốn là thôi, chẳng nhẽ bây giờ mình quay về mình thu âm, sau đó đến giờ mình công chiếu mình kệ, không quan tâm ai, các ông thích nghe nghe, các ông không nghe thôi, tắt luôn cái chat box đi, thế là xong. Thế nhưng mà nghĩ bụng bảo tôi đến với quý anh chị em từ cái livestream gần 10 năm qua chúng ta livestream, đến giờ chúng ta đến với nhau livestream. À. Thì thôi, lại cố livestream. Cái quan trọng là để anh chị em chúng ta được tương tác với nhau, không chỉ là tôi tương tác với các bạn chửi được tôi, được tương tác với tôi, mà các bạn còn được làm quen với nhau nữa. Bởi vì trên livestream mà nó khác lắm. Cái cách người ta gắn với nhau trên livestream nó khác. Thôi thì mình cố. À, dù sao thì trái tim nhỏ bé này bị tổn thương cũng quen rồi. quen rồi. Con ghế này à, con ghế này có 700.000 thôi, lấy đéo đưa ra 1.200.000 hàng pha kè. Không, có phải đây là hàng pha kè nhá, lấy đèo đô ra mà 1.200.000. Ông nhìn lại của tôi cái, lấy đèo đô ra 1.200.000. Tiền đâu mà 1.200.000 ông ơi. Hàng đã là pha kè lại còn chợ đồ cũ. Lại còn chợ đồ cũ lấy đâu ra, nghèo bỏ mẹ. Ôi nhiều lúc nói chuyện thế thôi, chứ không thì các ông ấy lại inbox con chửi vì cái tội kêu ca. Kiểu đéo tí lại inbox, mày kêu ca cái đéo gì mà kêu, lại chửi. Đôi khi chúng ta than thở với nhau một tí. Ok, như tôi đã thông báo thì chắc là nay mai tôi sẽ lên cái bộ truyện ma Trung Quốc. Mặc kệ là anh em nào chửi thì chửi nhá. Tôi sẽ lên một bộ truyện ma Trung Quốc vào lúc 10 giờ 15 phút buổi sáng trên kênh Quảng Á Tụn Live, khoảng 30 tập. Nó là dạng chuyện kinh dị rùng rợn. Đó. Kinh dị rùng rợn, ám ảnh, rồi hách não. Nếu như mà bạn nào mà đã thích cái bộ Nhân Sinh Hoàn Mỹ thì nó cũng, nó viết theo style đấy. Thế nhưng mà nó, cái tiết tấu chuyện nó nhanh hơn, nó nhanh hơn, nó dứt điểm hơn, mọi thứ nó xử lý gọn gàng hơn. Hoàng Khánh, anh sẽ trả lời em, và cũng là câu trả lời thứ 7 trong buổi livestream ngày hôm nay. Nếu như anh có lập kênh nào mới thì anh sẽ có thông báo ở trên trên page, trên tab cộng đồng, trên trang cá nhân của anh và trên livestream. Nếu như anh có lập kênh mới thì anh sẽ có thông báo. Còn anh không có thông báo gì thì nó là kênh fake nhá. Nó là kênh fake. Anh trả lời lần này là lần thứ 7 trong buổi ngày hôm nay. Nó là kênh fake, em trai. Mình nhìn một cái là mình có thể nhận ra ngay mà nó là kênh fake mà, đúng không? Mình nhìn một cái là mình nhận ra ngay. Đó. Hãy là một người sử dụng thông thái, đừng để chúng nó lừa. Nhìn một cái là có thể nhận ra ngay mà. Ok. Tự nhiên ngày hôm nay thấy nó trong người nó bực bội, nó khó chịu ghê. Nó giống như kiểu cậu Cẩn ấy. Nó giống như kiểu cậu Cẩn, nó bực bội ghê gớm. Mình nhìn một cái là mình nhận ra ngay nó là kênh fake mà em. Đâu có khó khăn gì đâu, đúng không? Em nhìn em biết ngay mà. Kênh như thế mà em hỏi là kênh của anh nữa thì tình cảm của anh em mình nó hơi xa nhau một tí. Tự nhiên cái tình nghĩa của anh em mình nó... tình cảm của anh em mình tự nhiên nó xa nhau thế. Ok, chúng ta nghỉ nha các bạn. Chúng ta nghỉ nha các bạn. Thôi tôi đi ngủ. Tôi nguội lại cái đầu cái. Chắc là hôm nay đi phơi nắng. Hôm nay lên đồi chè Long Vân phơi nắng, đầu nó hơi nóng. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.